Hai cụm khí quang đó mỗi cái ngưng hóa thành một anh thai khoảng một thốn, cúi đầu bàn tọa, một cặp bay đối diện nhau, tỏa ra một vừng sáng mê ly. Không lẽ đây chính là tán tiên nguyên anh của hai vị tiền bối sao? Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, dường như ngừng thở lại, hai mắt nháy không được nhìn mãi không rời. Một thời gian, ngay đến sự đau đớn của lửa nóng thiêu đốt cũng không cảm thấy. Hai cái nguyên anh kim thai bay ra khỏi vành ngoài của Ngọc Đỉnh, trôi bập bềnh, không thể xông ra ngoài. Đột nhiên, đinh, một tiếng, đụng vào nhau một cái, quấn quýt quyện vào nhau như dây thừng, chốc lát hóa thành một cái nguyên anh kim thai dài hai thốn, tỏa sáng rực rỡ. Hồ lô, Ngọc Đỉnh chấn động cuồng liệt, quang mang loạn vũ. Trong bụng Sở Dịch lập tức nổi lên một cơn đau đớn kịch liệt, thất thanh kêu to, tiếng kêu dài của Sở Lý hai người đột nhiên thay đổi âm điệu, hóa thành một tiếng cuồng hô thê lệ quái dị. Rít, một đạo ngân quang xuyên qua từ miệng của Ngọc Đỉnh, hồ lô, bắn mạnh ra ngoài. Kim anh thai của hai đại tán tiên sau khi hợp làm một, cuối cùng thành công thoát khỏi phạm vi hiên viên nhị bảo, vo vo loạn chuyển trong bụng Sở Dịch một lúc. Lại nhanh như thiên lôi không kịp bịt tai, bay xuyên vào trong huyền khiếu của hắn. Sở Dịch mắt tối đen, chỉ thấy một cỗ lửa nóng cuồng nhiệt mạnh mẽ quấn quanh toàn thân, xuyên qua tam điền tam quan, đi qua bát mạch, thập nhị kinh lạc, dọc theo xương sống nhập thẳng vào nê hoàn, thức hải. Đến chỗ đó, vô cùng nóng, như liệt diễm thiêu đốt toàn thân, trong kịch thống lại có cả một loại khoái ý lâm ly không cách nào tả xiết. Trong cuồng loạn, trước mắt đột nhiên sáng rực rỡ, muôn vàn ảo ảnh vỗ vào mặt bay đến, có rất nhiều thứ chưa thấy bao giờ, những khuôn mặt dường như đã từng thấy trước đây biến thành ảo ảnh cấp tốc loáng qua, vô số tiếng cười, lời nói như bài sơn đảo hải giao nhau, bên tai hắn âm hưởng như sấm nổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, thai hóa dịch hình 2. Trong giây lát, hắn dường như đặt thân trong trung tâm một cái vòng xoáy cực lớn, bị những ảo tưởng âm như cơn sóng lớn hùng mạnh cuốn lấy nuốt trọn. Theo đó mỗi lần bồng bềnh nổi lên, lại có một hỉ nộ vui buồn không tên. Lại dường bị như đẩy vào một núi lửa nham thạch tuôn trào, bị xé rách, tan chảo, hủy giết, rồi tắm lửa trùng sinh giữa ngàn vạn cho tàn. Mê mê hồ hồ không biết qua bao nhiêu thời hờ đan, những ảo tưởng đó, những âm thanh đó dần dần biến mất, thần thức dần dần trở thành sáng suốt, những vết thiêu, vết rách đau đớn đều biến mất như chưa từng tồn tại. Sở Dịch ra mắt động đậy nhè nhè, mở ra một đường nho nhỏ, như bị ánh sáng cuồng liệt làm chói mắt. Qua một lúc sau mới làm quen được với ánh sáng, mới có thể mở to hai mắt, từ từ đảo mắt nhìn xung quanh. Thi tuyến quét đến bản thân, Sở Dịch lập tức cứng người, trợn mắt há miệng. Đột nhiên hét lên một tiếng to kinh hãi, bản thân không ngờ đã biến thành thân thể đứa trẻ béo trắng mũm mĩm. Sở Dịch chân lông dựng ngược trừng mắt kên nhìn xung quanh bản thân, mồ hôi lạnh ròng ròng, tựa như không dám tin vào mắt mình. Tim nhảy loạn xạ, mơ hồ, ngạc nhiên, sợ hãi, cuồng loạn đều tới cực điểm. Tựa như mình bị đặt trong một cơn ác mộng kinh sợ, run giọng nói, hai vị tiền bối, chuyện này là chuyện gì thế này? Lời nói vừa ra khỏi miệng, đột nhiên lại kinh hãi một trận, giọng nói của mình đã biến thành cực kỳ lạ lùng. Trong kinh hãi, lại liên tắc hỏi mấy câu, trong đan điền thủy chung không có người trả lời. Sở Dịch trong lòng khẩn trương, giờ mới nhớ ra nguyên anh của Lý Chí Nghi, Sở Cuồng Ca đã hợp hai thành một, xung nhập nê hoàn cung của mình, không biết ở nơi đâu. Chính lúc đang phát hoảng sợ hãi, trong não đột nhiên truyền đến một âm thanh lạ mà lại quen thuộc, chọc ghẹo nói, tiểu oa nhi, ngu đơ ôi, gọi to gọi nhỏ cái gì, không lẽ muốn bú tí mẹ à? Âm thanh lúc cao, lúc hồn hậu hiển nhiên là giọng nói của Lý Chí Nghi, Sở Cuồng Ca hòa lẫn mà thành. Sở Dịch vừa kinh vừa hỉ, dường như nắm được cái phao cứu mệnh, thét hỏi, hai vị tiền bối, thì ra hai người vẫn còn, thật là tốt quá. Ta cuối cùng là sao đây? Trong cơn kích động, cả âm thanh cũng run run theo. Âm thanh đó ha ha cười nói, thư ngốc tử, ngươi đến liên thai dịch hình chưa từng nghe qua sao? Hắc hắc, Phản lão hoàn đồng là chuyện tốt mà rất nhiều người mơ mộng truy cầu, tại sao đến lượt ngươi thì lại vãi tè ra như vậy? Sở Dịch ngạc nhiên nói, thai hóa dịch hình, phản lão hoàn đồng, không lẽ ta không thể trở lại hình dáng ban đầu hay sao? Miệng vừa chát vừa đắng, vừa hoang đường hoạt kê, vừa mất mát hãi hùng, âm thanh nó cất tiếng cười to nói, tiểu tử, ngươi nếu có mạng đào vong khỏi thần lô, qua 7 ngày sau, tự nhiên sẽ trưởng thành thành người lớn, nhưng nếu muốn phục nguyên dung mạo, chỉ sợ phải tốn chút ít công phu. Hắc hắc, ngươi nuốt nguyên đan của chúng ta, thân thể xương cốt tự nhiên có một phần của chúng ta, tính rằng sau khi lớn lên sẽ giống chúng ta là chuyện đương nhiên. Thì ra sau khi thai hóa, hình dáng của người được nhân nguyên anh đều biến thành đứa trẻ, trong 7 ngày sẽ nhanh chóng trưởng thành thành người lớn, kinh mạch, xương cốt đều một lần nữa hóa thành trạng thái tối ưu nhất. Chỉ là chịu sự ảnh hưởng của nguyên anh thần thức đã nhận, dung mạo bên ngoài chưa chắc cùng lúc trước giống nhau. Sở Dịch nghe thấy như đi trong mây mù, kỳ lạ nói, tiền bối, ta nuốt mất nguyên anh của các người, không lẽ? Linh quang lóe lên, hô hấp nghe lại, trong mơ hồ có thể đoán được chút gì đó, nhưng lại không thể nói rõ ra được, lạnh lẽo, sợ hãi như một đám sương mù bao phủ toàn thân. Âm thanh đó ha ha cười nói, tiểu tử, còn khoảng nửa canh giờ nữa, nguyên thần của chúng ta sẽ hòa hợp lại với nhau rồi biến mất, ta là ngươi, ngươi là hắn, hắn là ta. Hình dáng ngươi sẽ giống ai đi nữa cũng còn gì phải khẩn trương. Sở Dịch a lên một tiếng thất thanh, trong lòng kịch chấn, tự mình đoán quả nhiên không sao. Đột nhiên hiểu vì sao lý trí nghi trần chứ không quyết lúc đó. Tuy gặp nhau không quá 2 ngày, nhưng với đạo ma nhị tiên đã từng chung hoạn nạn, bất chi bất giác hắn cũng phát sinh một thứ cảm tình kỳ quái, giống như là trưởng bối lão hữu cực kỳ hiểu nhau. Đáy lòng có một cảm giác thân thiết không thể nói ra. Lúc này nghe bọn họ sắp hóa thành cho khói, cùng thần thức của mình dung hợp thành một, lập lúc lòng vô cùng rối loạn, bao nhiêu cảm xúc giao thoa, không biết là đang bi thương hay là hoan hỉ. Tiền bối, hắn mở to miệng muốn nói điều gì nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Đột nhiên một cảm giác cảm thương buồn bã xông lên, sống mũi cay cay, nước mắt chảy mờ đôi mắt. Âm thanh nỏ ý lên một cái, đắc ý cười nói, con bà nó, ngươi tự nhiên được hưởng biết bao nhiêu tiện nghi, còn tỏ thái độ bi thương khóc lóc cái nỗi gì. Hắc hắc, không được không được, ngươi hiện tại là người chúng ta ký thân lên, nếu còn cái kiểu ủy mị như đàn bà, không phải là làm đại tổn uy danh của chúng ta sao? Sở Dịch càng lúc càng đau lòng không chịu được, nước mắt không cầm được lăn dài trên gò má. Âm thanh nọ chuyển thành quát nói, tiểu tử, thời gian không còn nhiều, ngươi bị thui thành còn heo quay là chuyện nhỏ, đại nghiệp bình yêu của chúng ta là chuyện lớn, mau mau ý lưu đan điền, nội quan thức hải. Chúng là còn có chuyện cùng ngươi trao đổi. À, Sở Dịch giật mình, vội vã rủi đi nước mắt, thu liếm tâm thần, theo như bọn họ dạy, nhắm lại hai mắt, ngưng thần tụ ý. Thi triển thuật nội thị của đạo gia. Qua một lúc, trước mắt đột nhiên bừng sáng, xương cốt, tảng phủ trong cơ hiện ra hoàn chỉnh trước mắt, từ sự co bóp của huyết mạch lẫn phập phồng của quả tim đều nhìn thấy rõ. Sở Dịch kinh hãi ngạc nhiên, nhất thời phúc đến thì tâm trí minh mẫn, chú ngữ pháp quyết chưa từng học vẫn có thể nhập tâm, nội quan chi đạo, tĩnh thần định tâm, loạn tưởng bất khởi, tà vọng bất xâm, chu thân cập vật, bế mục tư tầm, biểu lý hư tịch, thần đạo vi thâm, tức là đạo của nội quan, tĩnh thần định tâm, không khởi loạn tưởng, tà vọng không xâm nhập, toàn thân chuyển ứng, nhắm mắt nghĩ lại, trong ngoài lặng yên trống rỗng, thần đạo thâm sâu. Hắn vừa niệm tụng nội thị quyết, vừa để ý nghĩ trong người phóng túng, tư ý, di chuyển. Trong khoảnh khắc, hắn đã đả thông xuyên qua kỳ kinh bát mạch, tam điền tam quan, tiến nhập tới đỉnh thức hải. Trước mắt ánh kim quang chớp sáng, giống như ở trên đỉnh núi cao, nhìn ánh mặt trời đỏ chiếu lên biển mây mênh mông. Tại vầng sáng thức hải cuồn cuộn nhấp nhô đằng xa, Sở Dịch trông thấy rõ một nguyên anh ngồi trên không, chuyển động vòng tròn, bồng bềnh bất định, mỗi lần quay một vòng, vầng sáng đấy lại giảm bớt nửa phần. Nguyên Anh trầm giọng nói, tiểu tử, sau khi chúng ta dung nhập thức hải của ngươi, tuyệt đại đa số thần thức sẽ tiến vào cảnh giới thức hải tối thâm, nơi sâu nhất của thức hải. Nhưng ngươi đối với tu chân pháp thuật lại chỉ là gã thư sinh ngốc nghếch, chỉ sợ sau này ngươi không nhớ được yếu quyết. Bây giờ tình thế khẩn cấp, chúng ta phải chọn cái tối cơ bản, tối trọng yếu để trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Việc ngươi tiếp thu được ít nhiều, không chỉ quan hệ đến chuyện sinh tử của ngươi bây giờ mà còn liên quan tranh đấu đạo ma, hóa phúc chúng sinh. Ngươi phải lắng nghe cho kỹ, tuyệt đối khắc cốt ghi tâm. Sở Dịch thấy tim lạnh buốt, kính cẩn đáp ứng. Nguyên Anh nói, thuật tu chân bác đại tinh thâm, cơ bản chủ yếu có thể chia ra, thủ nhất, hoàng đình, nội thị, thổ nạp, đạo dẫn, thuật thở, tịch cốc, phòng trung, hoàng bạch, kim đan, phục thực, nội đan, phù, chú, linh đồ, hàng yêu, nhiếp hồn, thu hồn, vân vân. Theo mặt công hiệu có thể phân chia ra thiên cương tam thập lục pháp và địa sát thất thập nhị thuật. Nguyên Anh thao thao bất tuyệt, lý, sở nhị đại tản tiên bình sinh thường dạy bảo không kiềm giữ gì, lời nói cực nhanh, khiến người không theo kịp. May mắn là hồn thức nhị tiên vốn dĩ đã dung nhập thức hải của Sở Dịch, do đó Nguyên Anh chỉ cần đề cập sơ qua vấn đề, Sở Dịch đã nhớ trong nháy mắt, hiểu tương tự hai người, ghi tâm không thể quên. Cùng biến động tư tưởng, thức hải mênh mông dâng trào mạnh mẽ, vô vàn đạo kim quang phát ra bay nhảy, liên tục tạo ra cảnh lộng lẫy, rực rỡ. Sau khắc đó, Sở Dịch giống như được khai sáng, khoát nhiên sáng láng. Những tiên pháp kiếm thuật huyền bí, cũng như phù lục chú quyết của thiên thư, đều hốt nhiên trở nên minh bạch dễ hiểu. Hắn trong tâm vừa kích động vui mừng, vừa thương cảm buồn đau, theo thời khắc đó nhận ra rằng hắn sẽ không bao giờ còn là Sở Dịch thư sinh trói gà không chặt như trước kia. Qua non nửa canh giờ như thế, lửa lò càng lúc càng cháy mạnh, thần lô đỏ rực sáng, Sở Dịch cơ thể trẻ con mụ bẫm ở trong xích diễm tử quang phi chuyển ào ào, phát sáng rực rỡ như ngọc. Sau khi thai hóa thành hình, kinh mạch hắn hồi phục hết, chân khí tự động tuần hoàn không bế tắc, hình thành lớp khí hộ thể mềm mại, mạnh mẽ không gì sánh được. Do đó lửa lò tuy mãnh liệt cuồng bạo, nhất thời không làm gì được hắn, nhưng ánh sáng Nguyên Anh của Lý Sở lại càng lúc càng ảm đạm, thanh âm dần dần yếu ớt, đến khi giảng hoàn tất địa sát thất thập nhị thuật thì Nguyên Anh dài hai thốn thu nhỏ lại chỉ còn nửa thốn một cách nhanh chóng. Nguyên Anh nói, tiểu tử, pháp thuật vốn vô biên, chúng ta biết đến đâu đều truyền hết cho ngươi đến đó. Thành đạo thành ma, là sinh là tử phải trông chờ vào khí số nhà ngươi. Sở Dịch buồn vui lẫn lộn, nghiến chặt răng nói, đa tạ nhị vị tiền bối tái tạo ân điển lần nữa, tại hạ nhất định không phụ trọng vọng, thể gánh lấy việc thu hồi hiên viên lục bảo, hàng yêu phục ma, bình định đại kiếp. Nguyên Anh cười nói, tốt lắm, tốt lắm. Ha ha, trò vui giờ mới bắt đầu, tiếc là chúng ta không thấy được. Sở Dịch thất vọng vô lời, thốt nhiên linh cơ nhất động, bật nói, tiền bối, giả sử tại hạ thu được hiên viên lục bảo, luyện thành hiên viên tiên kinh, không biết có thể ngưng tụ nguyên thần của các vị về chỗ cũ một lần nữa không? Nguyên Anh cả sợ, cười khành khạch, tiểu tử, thiên địa hữu đạo, phong nguyệt thường tân, vũ trụ vạn vật vốn là phân phân hợp hợp, luân hồi biến hóa, huống hồ là chúng ta. Dù nước đã đổ ra có lấy lại được cũng không còn là nước của ngày trước, hà tất phải tự tìm phiền não. Tiếng cười tiêu dao tự tại, xem ra có phần lạc mịch bi lương không nói nên lời. Nói xong câu đó, ánh sáng lóe lên. Nguyên Anh thốt nhiên huyễn hóa thành hai nửa, lại biến thành hai nguyên thần của Lý Chi Nghi, Sở Cuồng Ca. Gió lay động nến tàn lên xuống bập bùng. Sở Dịch biết Nguyên Anh đã gần tiêu tán, trong tâm âm trầm, buồn bã nói, tiền bối, các vị còn chuyện gì chưa thể làm, cần thiết tại hạ có thể thay thế các vị đi làm. Lý Chi Nghi cười nói, tiểu tử, ngươi trước tiên đào xuất khỏi đây trước rồi ăn sóng nói gió sau không muộn. Đạo gia một đời vô ưu, chỉ cần ngươi có khả năng trừ diệt đám yêu ma này, thế thiên hành đạo, uy danh của đường đường Thái Ất chân nhân ta có mất, đạo gia ta có chết cũng vui lòng. Sở Cuồng Ca bên kia trầm mặc một lúc, an nhiên cười nói, hỏa thụ ngân hoa hiệp, tinh kiều thiết tỏa khai, ám tinh tùy mã khứ, minh nguyệt trục nhân lai, tái quá nhị thập thiên, hữu thị nguyên tiêu tiết, bất chi kim liên an phúc môn ngoại, thị phủ hoàn hữu vạn chản hoa đăng, nhân san nhân hải. Tiếng cười chưa hết, ánh sáng bùng nổ, trong khoảnh khắc tan tác thành vô hình. Sở Dịch sững sờ hoảng hốt, kêu to, tiền bối. Nhìn lại lần nữa chỉ thấy quang ảnh bốc xoáy lên như tất cả tung tích còn lại của bọn họ. Chỉ có tiếng cười như cũ vang vọng bên tai. Nghĩ lại ý nghĩa bốn câu thơ kia, lập tức nỗi buồn trào dâng trong tim. Đột nhiên cảm thấy một cảm giác cô đơn kinh hãi, thất lạc mê man chưa từng có. Lúc đó, thức hải cuộn dâng, kim quang loạn vũ. Hắn kêu to một tiếng, thấy như thể trượt chân rơi vào trung tâm một xoáy nước cực đại, bị dòng nước xoáy nuốt đến một đáy vực sâu không thể dò. Không biết trải qua bao lâu, hắn từ trong hôn trầm, mê loạn dần dần tỉnh lại. Trong hoảng hốt thấy có một cảm giác kỳ dị không thể lý giải, chỉ cảm thấy mọi thứ dường như biến đổi hoàn toàn, lại dường như không thay đổi. Hắn biến đổi nhưng vẫn là hắn, lại có vẻ giống như biến thành một người xa lạ. Vành tai hơi chuyển động, ngưng thần lắng nghe. Thực là kỳ quái. Bốn phía tiếng lửa đốt, tiếng quạt, tiếng tinh thạch vỡ, tiếng hô hấp, tiếng tim đập, thậm chí cả tiếng động của những giọt mồ hôi các yêu nữ kia nhỏ xuống đất, của những sợi tóc nhẹ nhàng phất động, đều không lọt qua tai hắn, âm thanh nghe phân minh mà rõ ràng, tuần tự. Hắn thậm chí có thể căn cứ vào âm thanh, phán đoán chính xác trong bí thất phương vị, cự ly cụ thể của người, vật như thế nào, cũng như tư thế động tác, ngay cả biểu tình của mỗi yêu nữ lúc đó. Sở Dịch vừa kinh vừa kỳ, bất ngờ mở mắt ra, hạ mắt trông xuống mà chấn động mạnh, miệng mở to không đóng lại nổi. Mắt quét vòng quanh, mọi thứ có trong phòng đều rõ ràng minh bạch. Rỉ xanh trên tường đồng, vân vũ trên bàn ghế, 13 viên tinh thạch trong lò lửa, 6 con kiến ở góc tường. Thậm chí mỗi hạt bụi trên mặt đất, đều tưởng như chỉ cách một thốn, phóng đại 10 lần có dư, rõ ràng khó lòng tưởng tượng được. Nhưng khiến hắn giật mình, kinh hãi nhất là 9 yêu nữ thiên tiên phái. Xiêm y bọn họ bị thị tuyến của hắn xuyên thấu hoàn toàn, tuyết nhũ dựng cao, hương thơm như cỏ nhân trần, mỗi chi tiết trên thân thể mềm mại, uyển chuyển đều tất hiện, thậm chí mỗi lỗ chân lông, cũng như phủ tạng cốt cách trong người, chi tiết nào cũng không thiếu, nhìn rõ ràng, minh bạch vô song. Cảm giác kỳ dị này có thể nói trước nay chưa từng có, vượt trên mọi tưởng tượng. Sở Dịch nhìn thẳng, trong tim đập mạnh, huyết mạch căng lên, liền ngưng thần dò xét, đột nhiên kinh hô thất thanh. Trong 9 yêu nữ kia đột nhiên 7 người biến thành hồ ly, mai hoa lộc, thỏ tử, đều là hình trạng giá thu. Hỏa nhãn kim tình, mắt lửa ngươi vàng. Sở Dịch trong đầu thốt nhiên lóe lên ý nghĩ về một pháp thuật tu chân trí cao vô thượng. Tương truyền pháp thuật đó do một nhân vật Tề Thiên Đại Thánh Ma Môn truyền kỳ sáng tạo ra. Có thể nhìn rõ tơ hào, động sát thu hào, minh biện yêu ma. Có thể nào hắn ở trong thiên địa hồng lô bị thiêu đốt mấy canh giờ, trong nhân họa mà đắc phúc, luyện thành hỏa nhãn kim tình. Sở Dịch vui mừng, kinh ngạc bất định, suy nghĩ tìm kế thoát thân, vành tai thốt nhiên động đậy, phảng phất nghe thấy từng hồi quỷ khúc lang hào, sói chu quỷ khóc, như thể gào khóc, lúc ngừng lúc tiếp diễn từ rất xa truyền đến. Trong tim giá lạnh, lắng nghe tinh tế, hắn vốn dĩ là kim thân tản tiên, sau khi thai hóa dịch hình, kinh mạch, cốt cách, ngũ khiếu, đều lột xác hoàn thiện, đạt đến cảnh giới địa tiên, đồng thời lại có tiềm thức dùng được thuật truy âm thiên lý, thính giác sắc bén thông thần. Chỉ là do huyền thiệt điện gió không chui lọt, khiến hắn không truy âm được. Trong lúc đó, tiếng gió, tiếng tuyết, tiếng phất động của cỏ hoang trên mộ phần, tiếng rừng xào xạc, tiếng sói chu, âm thanh khe khẽ của sóc chảy chuyển cành, một vài chục lý ngoài đồng tuyết nghe tiếng bước chân như sông chảy về biển, không ngừng đổ nước. Trong vô vàn âm thanh du dương đó, hắn nghe thấy rất rõ những quái hô trường tiếu, tiếng cười dài, tiếng hô quái dị ngày càng tăng, xen lẫn là thanh âm tay áo lay động phần phật, lại có tiếng binh khí chém gió vun vút, tựa hồ có vô số người chính chiều lướt gió sông tới đây, càng lúc càng nhiều.